Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1325, chương 1325, tề tụ. Ngươi làm như thế, liền không sợ bị đánh sao? Coi như bọn hắn không sẽ giết ngươi, nhưng một trận đánh cho tê người là tất nhiên a. Lữ Bố khóe miệng co giật lấy, thần sắc có chút kinh ngạc hỏi: Dựa theo Vương Khai Diêm Vương tác phong, loại này ngu xuẩn sự tình căn bản sẽ không làm đến mới đúng. Nhưng hôm nay, chẳng những làm, còn làm như thế tuyệt. Từ Tào Tháo bắt đầu, cho đến Đại Vương cùng Tiểu Vương, toàn bộ đều bị hắn cho mắng một bàn. Mỗi cái đáp lại đều là để hắn chờ đợi. Về phần bực này dụng tâm nghĩ, khẳng định không cần nói cũng biết a. Trò cười, ta bị đánh, ngươi cho rằng khả năng sao? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường một cười. Ngược lại Từ Tốn nói, ngươi cần phải biết, cực ác người mới trong tổ chức, đáng sợ nhất người, cũng không phải là Đại Vương cùng Tiểu Vương, cũng không phải ngươi cùng Tào Tháo, càng không hội Lưu Bị, mà là ta, Diêm Vương. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp, đạt đến LV22. Ha ha, cái kia Quan Vũ, Trương Phi, Hạng Vũ, cùng Trình Giảo Kim đâu? Lữ Bố híp mắt, thần sắc có chút khinh thường lạnh cười hỏi đường. Cực ác người mới tổ chức, tổng cộng có 10 vị lão đại, lấy Đại Vương cùng Tiểu Vương cầm đầu. Phía dưới, Tào Tháo, Lữ Bố, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Hạng Vũ, Trình Giảo Kim, cuối cùng mới là Diêm Vương. Tào Tháo sở dĩ có thể xếp hạng tại thứ ba, toàn bởi vì hắn trí nhớ cùng chiến lực, còn có binh lực, đều là rất mạnh. Lữ Bố thì chỉ là đơn thuần đơn đấu quái vật mà thôi. Cho nên, cho dù hắn chiến lực tại Tào Tháo phía trên, cũng chỉ có thể khuất tại thứ tư. Lưu Bị có thể xếp hạng thứ năm, tự nhiên bởi vì Quan Vũ cùng Trương Phi, toàn bộ đều là hắn người ủng hộ, chính là hắn hai vị đệ đệ. Về phần Hạng Vũ, khí lực lớn một chút vô não quái vật. Trình Giảo Kim, quái chiêu mặc dù rất nhiều, nhưng thực lực lại là yếu nhất một cái. Đến cuối cùng, mới là Vương Khai, Diêm Vương xưng hào, có thể tiến vào cực ác người mới tổ chức, toàn bởi vì phân thân làm ra một hệ liệt lầm sẽ hỏng việc. Nhưng Diêm Vương quỷ kế đa đoan, lại là có tiếng, cho dù là Tào Tháo, đều có chút e ngại. Đáng tiếc, thập đại thành viên bên trong không có nữ, với lại ta bài danh thế mà còn tại Trình Giảo Kim đằng sau. Thật là, Vương Khai lắc đầu, thần sắc có chút im lặng. Người nói mấy cái kia, tại ta chỗ này cũng chỉ là cái đệ đệ, không có bản lãnh gì, muốn thu thập bọn hắn, gầy gầy ngón tay liền có thể. Vương Khai Từ Tốn nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp, đạt đến LV23. Ha ha, ngươi còn thật là có thể thổi đâu. Chỉ hy vọng bọn hắn đều lúc trở về, ngươi còn có thể như thế có thể trang bức a. Lữ Bố có chút xem thường cười lạnh một tiếng, trực tiếp ngồi xuống ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Hiển nhiên không muốn lại phản ứng Vương Khai. Diêm Vương, mày thật lớn mật, ngay cả ta ngươi cũng dám mắng. Có còn muốn hay không lăn lộn? Phanh, nhất mau trở lại, chính là Trình Giảo Kim. Cùng Vương Khai muốn không giống nhau dạng. Này Trình Giảo Kim, gầy như que củi, chỗ cầm không phải búa, mà là một cái đen kịt nồi sắt. Trực tiếp quơ nồi sắt, đập vào trên mặt bàn. Trừng mắt Vương Khai kêu to. Ngươi thì tính là cái gì? Chỉ là một cái bốn tu thần. Xéo đi nhanh lên. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút khinh thường khoát tay áo. Trình Giảo Kim xếp hạng thứ 9, chiến lực vì bốn tu thần chi cảnh, bằng vào dĩ vãng Vương Khai, xác thực không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là hiện tại nha, đã trở thành năm tu thần Vương Khai. Nếu là hóa thân thành Atula lời nói, liền Lữ Bố đều có thể một trận chiến. Ngươi thật rất nhiều bức a. Có tin ta hay không, một nồi sắt đập chết ngươi. Trình Giảo Kim lạnh lùng một cười, cầm lên đen kịt nồi sắt, trực tiếp đi tới Vương Khai trước mặt. Vương Khai tin tưởng, nếu như chính mình tại phản bác hắn lời nói, bằng vào Trình Giảo Kim tính cách, tất nhiên hội đối với mình ra tay đánh nhau. Ngươi biết dùng sao? Vương Khai nhếch miệng, lật tay một thanh đem nồi sắt đoạt lấy. Tại Trình Giảo Kim còn ngây người thời điểm, đối đầu hắn chính là vỗ. Khi phù phù, tựa như kim loại giao kích âm thanh âm vang lên, cái kia Trình Giảo Kim trực tiếp bị đánh ngã nhào một cái, đập vào mặt nện xuống đất, trong mắt thậm chí cũng còn bốc lên kim tinh, hiển nhiên bị một nồi sắt cho đập tại chỗ mộng bức, căn bản không nghĩ tới qua Vương Khai lại có đánh bản sự của mình. Cùng lá gan, năm tu thần, người đạt tới năm tu thần. Lữ Bố phạch một cái đứng lên đến, không thể tin chừng mắt Vương Khai. Trước đó vẫn là ba tu thần Diêm Vương, lúc này mới qua bao lâu, chính là năm tu thần. Vừa mới hắn triển lộ ra khí tức, tuyệt đối không có sai. Hiện tại Diêm Vương, xác thực chính là năm tu thần. Diêm Vương quả nhiên che giấu thực lực chân thật, chính là năm tu thần sao? Sở Kha sùng bái không thôi thầm nghĩ. Năm tu thần, tại toàn bộ thứ ba vũ trụ, mặc dù khu 13 bên trong, cũng không tính được cái gì. Nhưng ở cực ác người mới trong tổ chức, lại là cường đáng sợ. Chỉ ít xếp hạng tại thứ tư thứ năm. Người chơi xấu, mẹ, đột phá đến năm tu thần chi cảnh. Vậy không sự tình nói trước một tiếng. Nói như vậy, ta cũng tốt liếm liếm ngươi. Trình Giảo Kim từ dưới đất bò lên, đoạt lại nồi sắt, chính là thành thành thật thật ngồi xuống ghế. Đã Vương Khai đạt đến năm tu thần chi cảnh, mình tất nhiên không phải đối thủ của hắn. Như vậy cùng hắn tranh chấp xuống dưới, cuối cùng ăn thiệt thòi còn là mình. Ta tới. Cùng lúc đó, khuôn mặt phổ thông, dáng người vừa phải hạng vũ, thì là tay nắm lấy một cái đại truy, ngồi ở trước bàn, vừa mới sự tình, hắn tự nhiên xem ở trong mắt, cho nên, Vương Khai mắng hắn sự tình, hắn căn bản vốn không sẽ đi hỏi nhiều, coi như chưa từng xảy ra như thế. Không phải vậy, chẳng phải là muốn giống như Trình Giảo Kim, bị béo đánh một trận. Lập tức, Trương Phi, Quan Vũ, Lưu Bị ba người cùng nhau bước vào phòng họp bên trong, phân biệt ngồi xuống về sau, chính là cùng nhau nhìn về phía Vương Khai, ai đều không nói gì, chỉ còn chờ Tào Tháo, Tiểu Vương, cùng Đại Vương đến. Diêm Vương, mày có phải hay không nhẹ nhàng, liền ngươi Tào đại gia cũng dám mắng, đầu muốn thúi lắm sao? Khi, toàn thân mập mạp như heo Tào Tháo, khiêng một cây trường thương, sải bước vào phòng họp bên trong, đem trường thương nện trên bàn, chính là trừng mắt về phía Vương Khai. Đi, đừng nói nhảm, người mới sáu tu thần cảnh giới, ta muốn đánh ngươi, đơn giản dễ như trở bàn tay. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp, đạt đến LV24. Chính như trước đó Vương Khai suy đoán như thế, Đại Vương, Tiểu Vương, Tào Tháo, Lữ Bố, đều là 6 tu thần chi cảnh. Tiếp xuống Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, thì đều là 5 tu thần chi cảnh. Xuống lần nữa đến thì đều là 4 tu thần. Duy chỉ có Diêm Vương, là 3 tu thần, bất quá. Hiện tại Diêm Vương, thế nhưng là thật năm tu thần. Chiến lực, càng có thể biến thành 6 tu thần. Muốn đánh bại 6 tu thần không khó. Chỉ là muốn phế chút phiền phức mà thôi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.